Cực phẩm vú em, quyển 2, góc truyện audio.com. Thước La lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Hắn không sợ mẫu thần, bởi vì nàng là sinh mệnh nữ thần. Bởi vậy hắn chỉ cần an phận một chút, mẫu thần sẽ không tự tay lấy tính mạng hắn. Vậy nên, Thước La biết, chỉ cần hắn an phận một chút, thì sinh mệnh sẽ không có gì nguy hiểm. Nên hắn không sợ, nhưng hiện giờ có một cao thủ thần bí dựa vào tiếng gầm mà có thể khiến Thước La hộc máu tươi. Chỉ cần một tiếng hừ đã khiến Thước La hộc máu, chắc chắn kẻ đó rất mạnh. Phải biết rằng Thước La đã là chủ thần bậc cao. Thước La có thể khẳng định, người đó có thể giết mình. Vậy nên Thước La sợ hãi. Thước La cả gan thỉnh giáo thần danh của các hạ. Thước La lau đi tia máu ở khóe miệng. Hắn muốn tìm ra thân phận thực sự của người kia, kẻ địch ở trong tối mới đáng sợ, đạo lý này ai cũng hiểu. Hi hi, chúng ta chưa có thần danh, được rồi, theo lời anh của ta, cho ngươi 10 giây, hoặc rời đi, hoặc lưu lại cùng ba tên rác rưởi này. Thanh âm trong trẻo này rõ ràng truyền từ trong quả trứng thủy tinh ra. Chú ý ta đếm nè, 10, 9. 8, 7, nói xong, nữ âm kia đã bắt đầu đếm. Các hạ không cần khinh người quá đáng. Lời nói của nữ anh kia khiến hắn biến thành một quả hồng. Người khác muốn bóp thế nào cũng được. Thước La lao nhanh lên phía trước, đánh giá xung quanh rồi hét lớn. Ta, Thước La, cũng không phải loại người hèn mọn như vậy. 3, 2, 1, thanh âm trong trẻo bất chợt dừng lại. Không đi, vậy chính là ở lại. Đây là sự lựa chọn của ngươi. Thanh âm của nữ đồng vẫn dễ nghe như vậy nhưng bên trong lại xuất hiện một chút hàn ý. Thước La nắm chặt tay lại. Bàn tay hắn giờ đã chảy hết mồ hôi. Chấm, các hạ cần gì phải giả thần giả quỷ như vậy? Chúng ta cứ gặp mặt đi rồi nói. Cả không gian đều trở nên trầm mặc. Như hy vọng của ngươi tên hèn mọn. Thanh âm nam hài lạnh lùng vang lên. Chính là thanh âm đã khiến Thước La bị hộc máu. Rắc rắc, đột nhiên quả trứng thủy tinh trong lòng tĩnh tâm nứt ra. Tiếp đó, một đôi bàn tay trắng noãn trồi ra dùng sức phá vỡ cái khe này. A a a, một tiếng rên rỉ vang lên. Một cái đầu nhỏ bé xuất hiện. Thật thích à, thanh âm lại vang lên. Mọi người đều quay lại nhìn đứa bé trong quả trứng. Có làn da vàng, mái tóc đen lưa thưa. Đôi mắt đen, tất cả đều là gen của Cao Lôi Hoa. Có thể nói gen của Cao Lôi Hoa bá đạo tới mức nào? Ra rồi, đôi mắt Hải Hoàng sáng lên. Lúc này địch nhân nào cũng bị hắn ném ra sau đầu. Thân ảnh của Hải Hoàng phóng nhanh về phía quả trứng và đánh giá đứa bé. Hải Hoàng gắt gao nhìn làm cho đứa trẻ có chút xấu hổ. Có chuyện gì vậy ạ? Đứa bé bị Hải Hoàng nhìn chằm chằm xấu hổ hỏi. Nhanh, ra đi nào, để cho ông nội xem con có tiểu dây dây không. Hải Hoàng kích động nói. Hắn quan tâm nhất chính là chuyện này. Không có, con không có tiểu dây dây. Đứa bé liều mạng lắc đầu. Chính là nữ anh trong trứng. Là con gái. Hải Hoàng thở dốc, rồi đột nhiên cười to. Chấm, con gái cũng tốt, con gái cũng tốt, con hơn không có gì. Nói như thế nào con vẫn là cháu gái của ta đây. Ta được làm ông nội rồi. Tĩnh tâm cùng sinh mệnh nữ thần không nói được câu nào. Nhìn nữ anh từ trong trứng chui ra. Thước La nhẹ nhõm thở dài. Xem ra, các hạ không muốn hiện thân. Chấp pháp quan Thước La lớn tiếng nói. Đến giờ này, hắn vẫn tin tưởng có một cao thủ ở bên trong. Nếu các hạ không muốn ra thì Thước La xin cáo từ. Nói tới đây, Thước La trùng người xuống. Chuẩn bị kéo ba tên thuộc hạ đang chết giờ đi. Đại cá tử, ngươi muốn đi đâu? Đứa bé thoát khỏi tay Hải Hoàng rồi gọi Thước La lại. Rồi cô bé xoa mặt và nói. Hiện tại muốn chạy đã quá muộn. Sinh mệnh của ngươi cùng ba tên thuộc hạ lưu lại hết ở đây đi. Nếu ta không đáp ứng. Thước La quất ra một roi. Quấn lấy ba tên thuộc hạ. Rồi chuẩn bị lao ra khỏi cửa. Chuyện này không cần lo. Ngay từ lúc đầu, ta đã cho ngươi cơ hội, và ngươi đã lựa chọn ở lại. Đây chính là sự lựa chọn của ngươi. Cô bé giơ tay lên chỉ vào ba tên đã nằm vật trên mặt đất. Vận mệnh của ngươi, cũng giống như ba tên này. theo ngón tay của nữ hài. Không gian xung quanh bắt đầu ngưng tụ lại. Đây chính là hiện tượng dị thường của không gian khi sử dụng không gian pháp tắc. Không gian, phá toái, nữ hài thầm nói, ba người đang nằm dưới đất giật mình rồi biến mất không còn một dấu vết. Không gian pháp tắc, Thước La kinh ngạc nhìn nữ hài trước mặt này. Hắn thực không ngờ cô bé này có thể thi triển không gian pháp tắc. Vừa sinh ra đã dùng được không gian pháp tắc, thực lực thần vương, chẳng lẽ nữ hài này là con tư sinh của sáng thế thần? Thước La ngây dại, mẫu thần cũng ngây dại. Hải hoàng Poseidon lại ngây ngẩn, từ lúc sáng thế tới giờ, trừ bỏ S cùng Satan, vừa sinh ra đã có thực lực thần vương, chưa từng nghe nói, có người nào sinh ra đã có thực lực thần vương, ngay cả Mạc cũng không đạt tới loại trình độ này, Mạc chỉ là con tư sinh nên cũng không thể đạt được thần vương chi cảnh. Chẳng lẽ Cao Lôi Hoa đã đạt được trình độ sáng thế thần? Mọi người đều nảy sinh ý nghĩ này. Phải biết rằng, chỉ có con mới sinh của sáng thế thần mới có thể có trình độ thần vương. Đây chính là tất cả mọi người ở đây đều sững sờ. Là con gái, Lôi chắc chắn sẽ rất thích. Tĩnh Tâm mỉm cười, rồi nhẹ nhàng sờ đầu cô bé. Mẹ, nữ anh kêu lên, ai có thể ngờ được, đây chính là hung thủ gây ra cái chết cho ba vị thần. Dường như muốn lao vào trong lòng Tĩnh Tâm. Cô bé cố gắng lọt ra khỏi cái khe, ca ca, toàn bộ vỏ trứng bị vỡ nát ra. Cô bé thuận lợi nhảy bổ vào trong lòng mẹ. Khi nữ anh thoát khỏi vỏ trứng, mọi người phát hiện ra còn có một đứa bé nữa. À, còn một đứa. Hải hoàng hưng phấn hô lên, rồi hải hoàng nhấc nó lên, nhìn chăm chú vào hạ thân của đứa bé. Dường như cầu được ước thấy, Poseidon giống lên, có tiểu dây dây. Mà đứa bé này cũng có mái tóc bạc giống ba của nó. Dường như đứa bé vẫn nhắm chặt mắt mình. Chúc mừng con, Tĩnh Tâm, một nam một nữ, song bào thai, mẫu thần vui vẻ chúc mừng. Thừa dịp tất cả mọi người còn đang tận hưởng niềm vui sướng từ đôi song bào thai mang lại. Thước La vụng trộm bước ra ngoài. Trốn, hiện tại trừ bỏ trốn. Thước La còn có thể làm gì? Tên tiện nhân kia, ngươi muốn trốn sao? Nam hài đột nhiên nói. Đôi mắt thằng bé vẫn như trước nhắm lại. Nhưng nó vẫn có thể biết được Thước La đang bỏ trốn. Thước La không hề do dự. Vận toàn bộ thần lực của mình. Lao như tên lửa ra ngoài. Tuy rằng tốc độ của Thước La rất nhanh. Nhưng vẫn còn thứ có tốc độ nhanh hơn hắn. Toàn bộ không gian lại bắt đầu ngưng tụ lại. Lại là không gian pháp tắc. Thước La cảm giác được thân thể của mình đang bị không gian xé nát thành từng mảnh nhỏ. Từ nay sẽ không còn vị thần nào tên là Thước La ở trên đời nữa. Quả thật là không gian pháp tắc, mẫu thần dịu dàng nhìn hai đứa bé. Chẳng lẽ Cao Lôi Hoa đã trở thành chúa tể vị diện? Mấy phút trước thôi ạ, nữ anh đang hạnh phúc nằm trong lòng Tĩnh Tâm chợt trả lời. Mấy phút trước, ba của các con đã trở thành chúa tể vị diện. Mẫu thần khẩn trương hỏi, nàng biết mỗi vị diện chỉ có một chúa tể, nếu Cao Lôi Hoa đã thay thế vị trí sáng thế thần thì sáng thế thần đã. Vâng, con cũng không biết có đúng ba đã trở thành chúa tể vị diện không. Nhưng mấy phút trước khí thức của ba trở nên kỳ quái rồi bỗng mạnh mẽ hẳn lên. Cô bé giải thích, lúc đó, con cùng anh mới tiếp nhận trở thành thần vương, về mấy thứ khác con cũng không rõ. Mấy phút trước, mẫu thần thất thần một phen, rồi thì thào nói, chẳng lẽ, sáng thế thần đã tiêu thất, ba không có trở thành sáng thế thần. Nam hài đột nhiên nói, ba của các con đâu rồi, Cao Lôi Hoa có trở thành sáng thế thần không? Không liên quan tới nàng, nàng chỉ muốn biết Cao Lôi Hoa ở đâu, ba sẽ rất nhanh trở về. Nữ anh nói, ừ, đợi ba trở về sẽ đặt cho các con những cái tên dễ nghe nhất. Tĩnh Tâm mỉm cười, nụ cười tràn đầy mẫu tính. Nàng đã được làm mẹ rồi. Cách chương.